Tiên ma đồng tu, chương 972, vô lệ tiên tử, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày tại Phượng Nghi không biết nên như thế nào hướng Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu giải thích chính mình một thân chân pháp lai lịch thời điểm, biến cố đã xảy ra, đến một cái khách không mời mà đến. Phượng Nghi bên tai tử khẽ động ngẩng đầu nhìn hướng tây bắc phương hướng một cây đại thụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan vô lệ có thể tránh khai mở Huyền Thiên Tông bên ngoài thiết trí trạm gác ngầm, tránh đi Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu thần thức, nhưng ở Phượng Nghi trước mặt, Hoàn Nhan vô lệ không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Phượng Nghi nhìn thoáng qua cây đại thụ kia, bỗng nhiên đối Thượng Quan Ngọc nói. Thượng Quan cô nương, Huyền Thiên Tông người là không phải đều ở đây nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng Quan Ngọc nói, người hỏi cái này để làm gì? Phượng Nghi cười nói, đến khách không mời mà đến, xem ra thực sự không phải là quý phái đệ tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng Quan Ngọc cùng Tả Thu đồng thời sững sờ, bất đồng hai người nói chuyện, Phượng Nghi ngón giữa tay phải bắn ra, vèo một tiếng, một đạo bén nhọn sóng khí mau lẹ vô cùng bắn về phía tây bắc ước chừng bên ngoài hơn 10 trượng một cây đại thụ tán cây chỗ. Tại đây lúc này nguyên bản bình tĩnh tán cây thượng, bỗng nhiên bạch quang sáng lên, một cái dài nhỏ tựa như bạch sắc yêu long giống như hào quang cấp tốc cuốn động đem Phượng Nghi bắn ra đạo kia sóng khí ngăn trở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng Quan Ngọc Tả Thu cùng Chu Vi những thứ khác Huyền Thiên Tông đệ tử bỗng nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn lại, đã thấy trên ngọn cây chẳng biết lúc nào vậy mà đứng đấy một cái áo trắng bồng bềnh, tóc bạc như tuyết nữ tử. Hoàn Nhan vô lệ mũi chân quấn ở kỹ càng trên nhánh cây tựa như không có bất kỳ sức nặng giống như theo gió phiêu động, trong tay Thán Biệt Ly Thần Tiên chậm rãi phun ra nuốt vào u bạch sắc ánh sáng nhu hòa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thản nhiên nói, không nghĩ tới nơi đây còn có nói như thế làm được cao thủ, cô nương hẳn là chính là Lạc Hà tiên tử Thượng Quan Ngọc. Hơn 30 năm không thấy, Thượng Quan cô nương còn nhớ được ta sao? Phượng Nghi cười nói, người nhận lầm người ta không phải, vị này mới đúng Thượng Quan cô nương. Hoàn Nhan vô lệ đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Nghi ngón tay phương hướng, một người mặc bạch sắc váy dài cô gái xinh đẹp khắc sâu vào nàng tầm mắt. Lần này sẽ không nhận lầm, hơn 30 năm trước tại Nhạc Dương Thành bái kiến, đi qua nhiều năm như vậy, Thượng Quan Ngọc dung nhan kỳ thật biến hóa không tính lớn, chẳng qua là theo một cái năm đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái bện tóc tiểu cô nương, biến thành một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương, trên trán như cũ là còn trẻ sự tình ảnh tử. Thượng Quan Ngọc nhìn rõ ràng trên ngọn cây Hoàn Nhan vô lệ, sắc mặt bỗng nhiên liền chìm xuống đến, nói. Hoàn Nhan vô lệ, là ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Hoàn Nhan vô lệ thân thể theo trên ngọn cây trực tiếp càng rơi xuống, đã rơi vào Thượng Quan Ngọc mặt đại ước ba trượng bên ngoài, chu vi mặt khác Huyền Thiên Tông đệ tử lập tức cầm trong tay pháp bảo vây quanh tới đây. Bọn hắn tuy nhiên chưa thấy qua Hoàn Nhan vô lệ, nhưng đều là tinh anh đệ tử tự nhiên nghe qua Hoàn Nhan vô lệ cái tên này, chính là hợp hoan phái yêu nữ, chính đạo họa lớn trong lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này đây đốt hủy thần sơn thì có hợp hoan phái người, giờ phút này nhìn thấy hợp hoan phái yêu nữ, làm sao có thể đơn giản buông tha. Thượng Quan Ngọc khoát tay, ngăn lại những cái kia xúc động đệ tử, nói khẽ với Tả Thu nói. Nhượng mọi người cẩn thận một chút, nhìn xem chu vi còn có. Hay không ma giáo phục binh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Thu gật đầu, Hoàn Nhan vô lệ xuất hiện ở này, đoán chừng đêm nay phải có một hồi ác chiến, cho nên Tả Thu lập tức bỏ đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan vô lệ nhìn xem Thượng Quan Ngọc nói, không nghĩ tới năm đó chỉ ở Nhạc Dương Thành cùng Thượng Quan cô nương từng có gặp mặt một lần, cô nương vẫn còn nhớ rõ ta, khó được khó được. Thượng Quan Ngọc thản nhiên nói. Ta cho dù không nhớ rõ cô nương tướng mạo, hay là nhớ rõ cô nương một đầu tóc trắng, còn có trong tay cây Thán Biệt Ly Thần Tiên. Định đứng lên cô nương đã có hơn 30 năm không có rời đi trung thổ đi à nha, xem ra Bắc Cương thật sự có thứ tốt xuất thế, liền cô nương loại này không hỏi. Thế tục một lòng hỏi tiên tử đều bị kinh động đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan vô lệ khanh khách một tiếng, nói. Đúng vậy a, ta hơn 30 năm một mực ở khổ tu, ngươi biết tại sao phải khổ tu ư? Bởi vì ta muốn báo thù. 30 năm trước Nguyên Thiếu Khâm chết, ta một mực canh cánh trong lòng, ta đã từng dưới tóc thề độc nhất định sẽ báo thù cho hắn. Thượng quan Ngọc hừ lạnh nói, Thương Vân Môn Nguyên Thiếu Khâm, hừ, không nghĩ tới cũng đã nhiều năm như vậy đi qua còn có người nhớ rõ hắn. Người này xem ra là chết chưa hết tội, năm đó chính đạo các phái hệ không có oan uổng hắn, hắn thật sự ruồng bỏ chính đạo cùng ngươi cái này hợp hoan phái yêu nữ cấu kết với nhau làm việc xấu. Hoàn Nhan Vô Lệ nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, nàng tìm Huyền Thiên Tông chính là vì báo thù Tần Phàm Chân năm đó chỉ nói là ra chính mình trong mắt thấy sự thật Nguyên Thiếu Khâm cứu mình, Tần Phàm Chân cũng không có nói dối, cũng không có bịa đặt huống chi cái này 30 năm đến, Tần Phàm Chân khuôn mặt bị hủy, không dám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp người, đây là đối một cái xinh đẹp nữ tử lớn nhất trừng phạt. Cho nên, Hoàn Nhan Vô Lệ tha thứ Tần Phàm Chân, cũng làm nói thẳng không hề đi tìm Tần Phàm Chân phiền toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Năm đó là của người nào đó tạo tin đồn nhảm, nói Nguyên Thiếu Khâm cùng mình có tư tình, Hoàn Nhan Vô Lệ cảm thấy chính là năm đó Huyền Thiên Tông đệ tử. Đáng tiếc năm đó Lý Huyền Âm không tại, bất quá có Thượng Quan Ngọc tại cũng có thể, dù sao năm đó Thượng Quan Ngọc đã ở Tương Tây. Nàng lạnh lùng nói, góc chuyện audio.com, Thượng Quan cô nương, ta cùng với Nguyên Thiếu Khâm cũng không cái gì tư tình, ta sở dĩ báo thù cho hắn, là vì năm đó ở Tương Tây hắn đã cứu ta một mạng, về sau lại bởi vì ta mà chết ta thiếu nợ hắn một cái mạng. Ta hỏi ngươi, năm đó bịa đặt nói ta cùng với Nguyên Thiếu Khâm có tư tình thế nhưng các ngươi Huyền Thiên Tông chỗ. Làm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng quan Ngọc ánh mắt ngưng tụ, nói, ngươi đừng vội ngậm máu phun người, năm đó sự tình người trong thiên hạ đều biết tại Luân Hồi Đại Điện ở trong, Nguyên Thiếu Khâm cũng đang tại vô số chính đạo tiền bối có mặt chính miệng thừa nhận cùng ngươi tư thông, việc này cùng ta Huyền Thiên Tông có quan hệ gì đâu. Hoàn Nhan Vô Lệ đã sớm ngờ tới Huyền Thiên Tông người là tuyệt đối sẽ không thừa nhận việc này, cho dù có tỉ mỉ xác thực căn cứ chính xác theo, cho dù năm đó kẻ tạo lời đồn tự mình hiện thân nói rõ năm đó sự tình, Huyền Thiên Tông cao tầng cũng tuyệt đối sẽ thề thốt phủ nhận việc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi thừa nhận, Huyền Thiên Tông không chỉ có sẽ cùng Thương Vân Môn triệt để vạch mặt, cũng sẽ danh dự tổn hao nhiều, chỉ sợ lại không thời gian xoay sở. Nếu như không thừa nhận, vậy đánh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan Vô Lệ run lên trong tay thán biệt ly thần tiên, ánh mắt theo Thượng Quan Ngọc trên người chuyển qua một bên xem náo nhiệt Phượng Nghi trên người. So với việc Thượng Quan Ngọc nàng càng thêm kiêng kỵ thì còn lại là cái này nữ nhân, lúc trước chính mình vừa mới lẻn vào phụ cận đã bị cái này nữ nhân lập tức phát hiện, có thể thấy được cái này nữ nhân đạo hành tại phía xa Thượng Quan Ngọc đám người phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nói, hẳn là cô nương là Tả Thu. Phượng Nghi cười nói, ngươi lại đã đoán sai, vừa rồi từ nơi này Nhi Ly khai chính là cái kia mới đúng Tả Thu cô nương. Ta là Phượng Nghi, hiểu Phượng Lai Nghi Phượng Nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoàn Nhan Vô Lệ thản nhiên nói. Nguyên lai là Phượng Nghi tiên tử, không nghĩ tới ta vài thập niên không có rời núi, Huyền Thiên Tông vậy mà xuất hiện loại người như ngươi tuyệt thế chi nhân, tối nay nhường cho ta đến lãnh giáo một chút Huyền Thiên Tông tuyệt thế thần thông a. Phượng Nghi cười lắc đầu, nói. Vị cô nương này, ngươi như thế nào luôn đoán sai, ta không phải Huyền Thiên Tông đệ tử. Nghiêm khắc mà nói, ta cùng với hôm nay Thương Vân Môn có rất lớn quan hệ, lúc này đây đến Hắc Sâm Lâm, là tới tìm kiếm Thương Vân Môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên, chính các ngươi ân oán tự mình giải quyết, không cần để ý hội sự hiện hữu của ta, ta ở một bên nhìn xem là được. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.